Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Dương Văn cảm kích gật gật đầu. Hắn biết nếu như không có Lâm Long, có lẽ hắn hiện tại còn ở trên bụng nữ nhân. Nhưng việc đó không phải hắn muốn. Hắn muốn chính là liếm máu trên vết đao như bây giờ. Sinh hoạt như vậy hắn mới cảm thấy có ý tứ, mới giống như một nam nhân. Đúng rồi cậu, có biết là người nào muốn đối phó cậu hay không? Tên Lang Phong kia không biết chuyện này hay sao? Lâm Long hỏi. Ấy, việc này nói ra thì rất dài. Ta chuẩn bị hôm nay sẽ tấn công Huyết Sát Môn. Ai biết bọn họ biết được tin tức này từ nơi nào, nói nguyện ý thần phục ta. Sau đó ta mang theo Lang Phong đi tiếp nhận. Mọi người cao hứng lên uống nhiều một chút. Đám người Lang Phong đều uống say. Đúng lúc đó đột nhiên nhảy ra năm tên đại hán, rút đao liền chém ta. Cũng may ta phản ứng nhanh, sau đó một đường chạy trốn, rồi gọi điện thoại cho ngươi. Ta liền nói thế lực của Huyết Săn Môn không thể yếu hơn so với chúng ta, sao có thể dễ dàng thần phục như vậy. Chúng ta đều nghĩ rằng là ngươi ở phía sau làm cho bọn họ thần phục, cho nên mới bất cẩn. Còn sao? Còn sao có thể sẽ để ý đến việc nhỏ đó? Bất quá hắn lại dám phái người tới giết cậu. Chuyện này con sẽ giúp cậu giải quyết. Mang con đi căn cứ của bọn họ. Hả? Chỉ với hai người chúng ta thôi sao? Dương Văn sửng sốt, cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Nhưng nghĩ đến Lâm Long lợi hại, liền phản ứng lại gật gật đầu. Sau đó mang theo Lâm Long đi vào một trung tâm sông hơi vô cùng xa hoa tại Long Kinh. Tuy rằng nói là trung tâm sông hơi, nhưng trên thực tế là căn cứ của Huyết Sát Môn. Hơn nữa bên trong không có sông hơi, tất cả đều là bán thịt. Chuyện làm ăn rất tốt, một số ông chủ lớn đều thích tới chỗ này chơi. Bên trong có đa dạng các thiếu nữ xinh đẹp. Đi vào trung tâm sông hơi, Lâm Long triển khai thần thức, trực tiếp phát hiện đám người Lang Phong đang bị trói lại. Giờ phút này bọn họ đã tỉnh rượu, mỗi người đầy mặt phẫn nộ, mắng người của Huyết Sát Môn đê tiện vô sỉ. Bất quá người thắng làm vua, người thua làm giặc. Người của Huyết Sát Môn tùy tiện để cho bọn họ mắng như thế nào đều thờ ơ. Dù sao bọn họ đã thắng. Môn chủ của Huyết Sát Môn cũng cho người đi tiếp nhận địa bàn của bang Hắc Hổ. Nếu lần này không có Lâm Long, địa bàn của bang Hắc Hổ thật đúng là sẽ bị cắn nuốt. Cậu, chúng ta trực tiếp đi vào đánh bại bọn họ là được sao? Dưới ánh đèn neon trước trung tâm sông hơi, Lâm Long lấy ra một điếu thuốc, biểu tình mù mịt, không biết suy nghĩ cái gì. Dương Văn gật gật đầu nói. Ừ, đem toàn bộ người của bọn họ xử lý, sau đó cứu người của chúng ta ra, như vậy là chúng ta có thể tiếp nhận địa bàn của bọn họ. Lâm Long không có tiếp xúc qua công việc này, hiện tại biết quy củ trong đó, trực tiếp hung hăng hút một hơi thuốc, sau đó đem tàn thuốc ném tới trên mặt đất, trầm giọng nói. Chúng ta đi vào. Đối với Lâm Long mà nói, bất quá chỉ là một đám người thường mà thôi, sẽ không dậy nổi bất luận sóng gió gì. Trên thực tế đây là Lâm Long bắt nạt người khác. Lâm Long cùng với bọn họ căn bản không ở cùng một cấp bậc. Thật giống như khác nhau giữa người trưởng thành cùng với trẻ con. Liên tính trẻ con có nhiều thì như thế nào, liên tính trong tay trẻ con có vũ khí thì như thế nào, tất cả đều không thể gây ra bất luận sóng gió gì. Đi vào trung tâm sông hơi, lập tức liền có hai cô gái ăn mặc hở hang, mang theo gương mặt tươi cười đi ra đón tiếp. Hai vị khách quý giống như thực xa lạ, các ngài muốn chơi cái gì? Nơi này của chúng ta có rất nhiều trò vui. Hai cô gái này không có xấu hổ chút nào, thực tự nhiên ôm lấy cánh tay của Lâm Long cùng với tay của Dương Văn, cặp thỏ trắng no đủ co co ở trên tay của hai người. Còn đừng nói, thực là 10 phần co giãn, chỉ tiếc là bọn họ tới bán thân. Lâm Long cũng không làm cho các nàng khó xử, những cô gái đó đều là người mang số khổ. Vì tiền, các nàng cũng không có cách nào, bằng không nữ nhân làm sao nguyện ý sẽ tới bán thân, trừ phi là điên rồi. Nói cho quản sự ở nơi này, người của bang Hắc Hổ tới lấy địa bàn. Lâm Long trầm khuôn mặt nói, khí thế trên người hoàn toàn được che chắn, nhìn giống như một thiếu niên bình thường. Bất đồng duy nhất chính là trên người hắn phát ra một cỗ khí thế cao quý, vừa thấy liền biết đây chính là một loại công tử có tiền. Đây là đánh giá của hai cô gái kia đối với Lâm Long. Ha ha, soái ca thật thích nói giỡn. Nữ nhân ôm lấy cánh tay của Lâm Long kia cười thực vui vẻ, rõ ràng không tin. Hả? Mau đi đi. Sắc mặt của Lâm Long biến đổi, khí thế trên người tản mát ra một chút, lập tức áp bách nữ nhân này hô hấp khó khăn. sắc mặt nàng đại biến, biết tính nghiêm trọng của chuyện này, lập tức buông Lâm Long ra liền chạy tới trên lầu. Nàng cũng ở chỗ này lăn lộn mấy năm, đương nhiên cũng có con mắt nhìn người, chỉ bằng vào khí thế liền khiến cho mình hô hấp khó khăn, người này nhất định không phải người thường. Loại hơi thở này nàng chỉ cảm thụ qua ở trên người môn chủ Huyết Sát Môn, đây là một loại hơi thở của người bề trên, hơn nữa còn có bí mật mang theo lệ khí. Lúc ấy lần đầu tiên khi nàng dùng miệng, bởi vì không có kinh nghiệm khiến cho môn chủ Huyết Sát Môn bị đau. Một lần đó nàng cảm nhận được khí tức cùng với khí huyết phát ra giống như trên người của Lâm Long. Nàng không biết khí thế cùng với khí tức thực tế là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng. Chỉ có cường giả cùng với người cầm quyền mới có được khí thế. Khí tức chính là hình ảnh phản chiếu đầu tiên của con người. Khi người nhìn thấy một đại hán lưng hùm vai gấu, người liền sẽ cảm thấy người này thật sự là lợi hại. Ta khẳng định đánh không lại. Đây là khí tức. Thấy kẻ có tiền, người sẽ cảm thấy thực hâm mộ. Bọn họ thật giống như cao nhân, liền đến tư cách nhìn đến bóng lưng của người ta cũng đều không có. Sẽ làm cho người sinh ra tâm lý tự ti. Đây là khí thế. Trên thực tế đây chỉ là khí thế yếu nhất. Nhưng còn giống như Lâm Long, khí thế có thể trực tiếp coi như vũ khí, giết người một cách vô hình. Cho dù là quỷ khấu đều ngăn cản không được, càng huống chi là một nữ nhân bình thường. Cũng may Lâm Long không có ý tứ muốn làm thương tổn nàng, bằng không dựa vào khí thế liền có thể áp bách nàng nổ tan xác mà chết. Mà cô gái còn lại có chút không rõ nguyên do, nàng không có cảm giác được khí thế của Lâm Long. Thế bạn của mình mang theo sắc mặt hoảng sợ chạy đi, nàng đối với Dương Văn nói một câu xin lỗi, sau đó đuổi theo. Lâm Long cười đạm nhiên, mang theo Dương Văn ngồi ở trên ghế sofa trong đại sảnh, lấy ra hai điếu thuốc, một điếu đưa cho Dương Văn, một điếu tự mình châm lửa hút. Sau đó nhìn những ông chủ lớn, những người giàu có ở chung quanh ra ra vào vào. Thật đúng là hủ bại. Lúc này, Lâm Long nhịn không được cảm thán một tiếng. Tiểu Long, thế này liền coi là hủ bại sao? Nếu như người nhìn thấy một người đàn ông chơi mười mấy cô gái, hơn nữa chơi với đông đảo thủ đoạn, chẳng phải người sẽ cảm thấy thế giới này là xong rồi sao? Lâm Long chỉ là cười cười. Nếu không phải hắn, địa cầu thật đúng là đã xong rồi. Ngắm bắn người ngoài hành tinh, đánh bại liên quân của bốn tộc, hai việc này thoạt nhìn thực dễ dàng đã bị Lâm Long giải quyết. Nếu như không phải có Lâm Long, không nói người ngoài hành tinh, cho dù là quân tiên phong của liên quân bốn tộc là có thể làm cho thế giới này hủy diệt. Tuy rằng địa cầu có rất nhiều cao thủ, nhưng những cao thủ đó đều đã xa lánh sự đời, hoàn toàn sẽ không quản sự sống chết của người địa cầu. Liền giống như Bán Nguyệt Cổ Vũ ở Colombia, hắn liền rất lợi hại, nhưng hắn chỉ nhận tiền, có tiền liền dễ nói, không có tiền cái gì cũng đều không thể nói chuyện. Loại người như bọn họ đã quen sinh tử, đã trải qua biết bao sóng gió lớn, cho dù người địa cầu chết hết, bọn họ vẫn có thể sống thực tốt. Sau khi hai cô gái kia rời đi, Thượng Bao liền mang đến một đám người. Những người này cầm trong tay ống thép, hung thần ác sát. Những người khác thấy thế đều né tránh rất xa, nhưng bọn hắn cũng không có đi, toàn bộ ôm tâm lý xem náo nhiệt. Muốn nói người Hoa Hạ yêu làm gì nhất, không thể nghi ngờ chính là thích xem náo nhiệt. Mà kể việc lớn việc nhỏ, chỉ cần có chuyện, Thượng Bao liền có thể tụ tập một đám người. Ở nước ngoài liền không giống như vậy, phát sinh chuyện gì chỉ có hai ba người. Có thể nói người Hoa Hạ thích xem náo nhiệt là bởi vì lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Rốt cuộc khí hậu ở một phương sẽ nuôi dưỡng ra một người ở một phương đó. Tiểu tử, chính là ngươi nói muốn tới tìm Huyết Sát Môn của ta gây phiền toái sao? Còn nói là người của bang Hắc Hổ. Đám người kia tới trước mặt Lâm Long, đại hán cầm đầu cầm ống thép trong tay chỉ vào mặt Lâm Long, đầy mặt sát khí nói: loại người này quỷ quái bình thường cũng không dám chọc tới, bởi vì sát khí quá nặng, ngay cả gần người cũng đều không được. Ngưu ca, ngài xem, đây không phải là Dương Văn, bang chủ của bang Hắc Hổ sao? Một tiểu đệ bên người Ngưu ca đầy mặt kích động nói. Ngưu ca vừa thấy, thật đúng là như vậy, tiểu tử này mạng thật là lớn, môn chủ phái ra 5 tên cao thủ cũng chưa thể giết chết được hắn, hiện tại xem ra đã bị hắn xử lý. Chỉ là gia hỏa này điên rồi sao? Chỉ có hai người mà dám tới căn cứ của Huyết Sát Môn, chẳng lẽ trong đó có hiểm cảnh gì? Nghĩ đến đây, Ngưu ca nhìn về phía một tiểu đệ bên người nói: người đi ra ngoài nhìn xem có phải bên ngoài có mai phục hay không. Không cần đi, chỉ có hai người chúng ta, đối phó các người còn không cần huy động nhiều người làm gì. Lúc này Lâm Long không thèm quan tâm mà nói, biểu tình thường lười biếng, thật giống như vừa mới tỉnh ngủ. Đối với ống thép chỉ vào mặt mình, hắn không có sợ hãi chút nào. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không có cửa lại tiến vào, đem hai tên rác rưởi này bắt lại giao cho môn chủ xử lý. Bắt được bang chủ bằng khắc hổ, lần này lão tử cũng coi như đã lập công lớn. Nghiêu Ca đầy mặt kích động nghĩ đến, thật giống như nhìn thấy môn chủ Huyết Săn Môn cho hắn rất nhiều khen ngợi. Đông đảo đệ tử cũng không do dự, trực tiếp đi về phía của Lâm Long cùng với Dương Văn. Hai cô gái kia ở một bên đầy mặt đáng tiếc, một soái ca như vậy thế nhưng lại cùng cậu của hắn để náo loạn Huyết Săn Môn. Đáng tiếc người chuẩn bị muốn chết liền không thể cùng với mình lên giường rồi chết hay sao? Thật vất vả đụng tới một soái ca, vậy mà lại không có duyên ngủ một giấc. Tiểu muội muội, cô muốn ngủ cùng ta không? Hiện tại ta cho cô một cơ hội, mắng tên Nghiêu Ca này đi, ta có thể suy xét. Lâm Long phảng phất nhìn thấu suy nghĩ của cô gái kia, đầy mặt ý cười nói: Mẹ nó, đã chết đến nơi rồi còn dám mắng ta, để tìm chết cho lão tử. Nghiêu Ca cũng là một người tính tình tàn bạo, không nói hai lời, một ống thép giáng đến đầu của Lâm Long. Tốc độ thực mau, ống thép phát ra tiếng gió ồ ồ, người chung quanh nhìn xem đều che lại hai mắt của mình, nội tâm đều đang run rẩy, cảm thấy Nghiêu Ca này quá độc ác, đâu một cái liền muốn mạng người, chẳng lẽ hắn không sợ pháp luật hay sao? Nếu Nghiêu Ca biết suy nghĩ trong lòng mọi người, chỉ biết cười khinh thường. Pháp luật sao? Đó là quản chế với dân chúng bình thường, hắn có năng lực gì? Hắn ít nhất cũng đã từng giết qua 10 người, không phải không có việc gì sao? Đối mặt Nghiêu Ca bạo lực này, Lâm Long cười đạm nhiên: Ngươi là người đầu tiên dám dùng ra ống thép chỉ vào mặt ta, mắng ta, ta quyết định cho ngươi một cái chết trang nghiêm. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lâm Long ra tay nhanh như tia chớp, trực tiếp đoạt lấy ống thép trong tay của Nghiêu Ca. Ngay sau đó, một ống thép từ đỉnh đầu Nghiêu Ca cắm vào trong thân thể, xuyên thẳng xuống phía dưới. Ống thép đâm xuống dưới sàn xi măng, phát ra một tiếng bang. Trong khoảnh khắc Nghiêu Ca liền mất đi hô hấp, có ống thép chống đỡ, làm cho hắn không có ngã xuống đất. Máu tươi chói mắt theo ống thép chảy tới trên mặt đất. Tốc độ quá nhanh, mọi người cũng chưa kịp phản ứng lại, bọn họ chỉ nhìn thấy ống thép trong tay Nghiêu Ca đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, Nghiêu Ca hai mắt trừng to nhìn chăm chăm về Lâm Long. Đúng lúc này, cô gái lúc nãy kia nhìn thấy máu tươi trên mặt đất, lập tức thét chói tai một tiếng, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Máu, thật sự là nhiều máu, Nghiêu Ca chảy thật nhiều máu. Mọi người vừa nghe sôi nổi nhìn về phía của Nghiêu Ca. Giờ phút này Nghiêu Ca đã sớm không còn hô hấp, chết không thể nhắm mắt. Mà giờ khắc này, phía sau lưng của mọi người tê dại, mồ hôi trên trán tựa như hạt đậu nháy mắt hiện lên. Bọn họ không phải kẻ ngốc, bang chủ bang Hắc Hổ dám mang theo cháu mình tới địa bàn của Huyết Sát Môn, khẳng định là có chuẩn bị. Hiện tại xem ra cháu của hắn chính là cao thủ, vậy mà ở dưới tình huống bọn họ không biết liền đem Nghiêu Ca giết chết. Khủng bố, thật sự là quá khủng bố. Vẫn còn là người sao? Dùng một ống thép xuyên qua thân thể người ta, còn cắm vào mặt sàn xi măng một cách rắn chắc. Bọn họ cảm giác nội tâm đều đang run rẩy. Đối mặt Lâm Long thật giống như đối mặt ác ma. Chỉ với chiêu thức ấy, Lâm Long trực tiếp đem những kẻ lưu manh liếm máu trên vết đao kia dọa cho sợ vỡ mật. Không hề nghi ngờ, người ở đây không có một ai dám ra tay đối với Lâm Long. Ra tay kết cục chính là giống như Nghiêu Ca, thời điểm chết muốn kêu thảm một tiếng cũng đều không thể phát ra, thậm chí bọn họ hoài nghi cũng không biết Nghiêu Ca đã chết như thế nào. Đem môn chủ của các ngươi gọi ra đây, quỳ xuống khấu đầu trước người cậu ta 100 cái, ta có thể tha cho hắn một mạng. Lâm Long vỗ vỗ tay, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa hít sâu một hơi, phun ra một làn khói nồng đậm, biểu tình đạm nhiên, ngữ khí nhẹ nhàng. Sau đó lại một lần nữa ngồi trên ghế sofa, mọi người hung hăng nuốt nước miếng. Trong đó một người té ra quần liền chạy tới trên lầu, toàn bộ những người khác đứng ở tại chỗ không dám thở mạnh. Không khí tại hiện trường trực tiếp quỷ dị lên, chỉ còn lại tiếng hít thở thô nặng, ngay cả người xem náo nhiệt cũng không ngoại lệ, đứng ở tại chỗ không dám nhúc nhích, sợ Lâm Long dùng thủ đoạn đối phó Nghiêu Ca để đối phó bọn họ. Gia hỏa này quá bạo lực, bọn họ ở TV đã nhìn thấy các loại thủ đoạn giết người cùng với tra tấn người, nhưng chưa từng gặp qua giết người như vậy, đơn giản mà thô bạo, khiến cho nhân tâm kinh sợ. Người ở trước mặt hắn thật giống như súc sinh, quá khủng bố. Có thể nói người ở đây cho dù sống đi ra ngoài cũng sẽ lưu lại ám ảnh tâm lý. Trung tâm sông hơi có tổng cộng 10 tầng, giờ phút này trên tầng cao nhất, một trung niên ăn mặc chỉnh tề, khí độ bất phàm, trên người phát ra hơi thở ôn hòa, thần sắc bình tĩnh, nhìn tiểu đệ đầy mặt sợ hãi quỳ gối trước mặt mình. Người này bất luận là ai, ánh mắt đầu tiên nhìn hắn tuyệt đối sẽ cho rằng là một chính nhân quân tử, người tốt trong người tốt. Trên thực tế, hắn chính là môn chủ huyết sát môn. Có đôi khi nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài, phải dùng thời gian để xem. Nhìn người giống người xấu, trên thực tế là người tốt. Nhìn người giống người tốt, trên thực tế lại là người xấu. Đương nhiên, có một số người nhìn giống như người tốt, hẳn chính là người tốt. Thời gian là một thứ tốt, có thể làm người ta nhìn thấu hết thảy. Thời gian cũng là một đồ tồi, có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Thậm chí có thể thay đổi tình yêu địa cửu thiên trường, sông cạn đá mòn. Hả? Người nói đều là sự thật sao? Bang chủ Bang Hắc Hổ mang theo cháu của mình tới tìm chúng ta gây phiền toái. Cháu hắn còn trực tiếp dùng ống thép xuyên thủng thân thể của Tiểu Ngưu. Hơn nữa ống thép còn vững vàng cắm ở nền xi măng. Thậm chí các người còn không nhìn thấy hắn ra tay như thế nào sao? Môn chủ huyết săn môn đầy mặt nghiền ngẫm nhìn tiểu đệ quỳ trên mặt đất, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Đúng, đúng vậy. Tên tiểu đệ này mồ hôi ướt đẫm, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Hắn chính là thập phần hiểu biết môn chủ, nhìn trông ôn hòa như thế, thế nhưng trên thực tế lại chính là kẻ giết người như ma, không chuyện ác nào không dám làm. Được rồi, ta tin ngươi. Ngươi xoay người sang chỗ khác. Môn chủ huyết sát môn mặt không biểu tình nói. Vâng, vâng. Tên tiểu đệ kia kinh sợ xoay người, trong lòng mang theo một tiếng nghi hoặc, không biết môn chủ muốn mình xoay người làm gì. Ngay sau đó, nghi hoặc đều bị đau đớn thay thế. Tiếp theo chính là hô hấp khó khăn. Hắn cúi đầu nhìn mũi dao xuyên qua bụng của mình, trên mặt tràn đầy thống khổ. Hắn gian nan quay đầu lại, nhìn môn chủ đang cầm thanh đao trong tay, trong thần sắc hiện lên một tia phẫn nộ mãnh liệt. Môn chủ huyết sát môn đầy mặt đạm nhiên, lặng lặng nói: Kéo xuống băm cho chó ăn, nói chuyện giật gân. Để huynh đệ tí tiếp nhận Bang Hắc Hổ toàn bộ trở về, những người khác đi theo ta đi xuống nhìn xem. Hắn không phải ngốc, tuy rằng không tin tên tiểu đệ kia nói, nhưng cẩn thận một chút vẫn là tốt. Nếu bang chủ Bang Hắc Hổ dám mang cháu của mình trở về, vậy chứng minh có chuẩn bị mà đến. Có thể lên làm bang chủ Bang Hắc Hổ cũng không phải là kẻ ngốc, không có khả năng trở về tìm chết. Môn chủ huyết sát môn mang theo tiểu đệ của mình vào thang máy đi đến đại sảnh. Vừa bước ra khỏi thang máy, hắn liền cảm giác được một cỗ không khí hoàn toàn bất đồng. Đại sảnh thật sự là an tĩnh đến đáng sợ, không gian phiêu đáng một mùi máu tươi. Hắn cau mày, trong thần sắc thoáng hiện lên một tia ngưng trọng, tiếp theo nhìn Dương Văn, đầy mặt ý cười nói: Thì ra là Dương bang chủ, không biết tới chỗ của kẻ hèn này náo loạn là có ý tứ gì. Đồng thời trong khi nói chuyện, dư quang trên khóe mắt hắn vẫn luôn nhìn vào Lâm Long. Hắn âm thầm kinh hãi, thiếu niên này cùng với thiếu niên bình thường không giống nhau, thần sắc bình tĩnh đến đáng sợ, thật giống như hết thảy mọi chuyện đều không thể ảnh hưởng đến nội tâm bình tĩnh của hắn. Người này không đơn giản. Đây là ấn tượng đầu tiên mà Lâm Long gây ra cho môn chủ huyết sát môn. Nhìn Ngưu Ca đứng ở đại sảnh đã sớm không còn hô hấp, còn có máu tươi đầy đất, đặc biệt là ống thép cắm thật sâu ở dưới nền xi măng. Hắn nhíu mày thật sâu, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Huyết môn chủ, không cần lòng vòng, thả huynh đệ của ta, sau đó thần phục ta, ta có thể cho cháu của ta tha cho ngươi một mạng. Có Lâm Long ở đây, Dương Văn không sợ huyết môn chủ chút nào. Liên tính ngươi nhiều người thì như thế nào, cháu mình cũng không phải là ăn chay. Cậu không cần cùng hắn vô nghĩa. Nói tới đây, Lâm Long hít sâu một hơi, nhàn nhạt nhìn huyết môn chủ nói: Thần phục cậu của ta, hơn nữa khấu đầu trước hắn 100 cái, ta có thể buông tha cho ngươi, bằng không chính là chết. Sắc mặt của huyết môn chủ âm tình bất định, không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng đối với tiểu đệ bên người nói: Mau cho người báo cảnh sát, nói nơi này có kẻ giết người. Tên tiểu đệ kia sửng sốt, ngay sau đó nội tâm cảm thấy xấu hổ. Chuyện giang hồ giải quyết, môn chủ của mình lại đi báo cảnh sát. Đây là một loại phương thức giải quyết mà người lăn lộn trong xã hội đen khinh thường nhất. Thế nhưng lão đại hạ lệnh, hắn không thể không tuân thủ. Lâm Long chỉ là trong lòng cười lạnh, nhất cử nhất động của những người này làm sao có thể qua mắt được hắn. Báo cảnh sát sao? Ta xem đám cảnh sát kia có dám quản hay không. Lâm Long không để ý đến bọn họ, làm bộ như không biết. Tiểu huynh đệ, ngươi không phải cháu của hắn đi. Hắn cho ngươi bao nhiêu tiền, ta sẽ cho ngươi gấp đôi. Huyết môn chủ cười nói: Ngươi nói quá nhiều rồi đấy, chết đi. Lâm Long ném tàn thuốc trong tay xuống, nháy mắt bạo khởi, một quyền đánh ra. Sắc mặt của huyết môn chủ lập tức đại biến, đang chuẩn bị kéo tiểu đệ ra trước người ngăn cản, ai ngờ một tiểu đệ là như tia chớp nhào về phía của Lâm Long. Oanh một tiếng, tên tiểu đệ này nháy mắt bị Lâm Long đánh thành bột phấn. Trên thực tế Lâm Long hoàn toàn có thể tránh đi tên tiểu đệ này, đánh tới trên người huyết môn chủ, nhưng hắn không làm, hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Trực tiếp giết chết vậy không thú vị, là một môn chủ, vẫn là có thủ hạ trung thành. Nhìn tên tiểu đệ này cam nguyện vứt bỏ tính mạng của mình, huyết môn chủ thực cảm động, đồng thời nội tâm vô cùng hoảng sợ. Không nghĩ tới gia hỏa này nói ra tay liền ra tay, hơn nữa một quyền đánh nát một người, đây còn là người sao? Con người sao có thể lợi hại như vậy? Chẳng lẽ chính mình đang nằm mơ? Những mùi máu tươi tại hiện trường nói cho hắn, đây không phải nằm mơ, đây là sự thật. Lại cho ngươi một lần cơ hội, là chết hay là thần phục. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người kích phát. Trong nháy mắt, huyết môn chủ cảm giác được trước mắt mình chính là vô số thây sơn biển máu, tựa như đặt mình ở trong địa ngục. Trước kia hắn không biết sợ hãi là cái gì, hiện tại đã hoàn toàn cảm nhận được. Người này quả thực không phải là người, quá lợi hại. Hiện tại trong lòng hắn đau khổ cầu xin, cảnh sát hãy mau tới đi. Thấy trường hợp an tĩnh dị thường, huyết môn chủ cũng không nói lời nào. Lâm Long lại tiếp tục hỏi, thần phục hay là không thần phục? Cho ngươi thời gian 3 giây đồng hồ. Huyết môn chủ hoàn toàn sợ hãi, mồ hôi trên trán toát ra như hạt đậu, cảm giác khoảng cách tử vong đã đến rất gần hắn. Nhưng muốn hắn quỳ xuống khấu đầu, điều này không tiếp thu được. Hắn thà rằng chết, nhưng hắn lại không muốn chết, liền lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Được rồi, nếu như ngươi lựa chọn chết, ta đây liền thanh toàn cho ngươi. Lâm Long không nói hai lời, đang chuẩn bị ra tay, đột nhiên một tiếng cảnh báo vang lên, sau đó năm chiếc xe cảnh sát ngừng ở cửa trung tâm sông hơi. Phía trên đi xuống mười mấy cảnh sát, cầm đầu đúng là ba của Hiên Viên Linh. Hắn nhìn thấy cảnh tượng ở đây, đầy mặt nghiêm túc nói, ai báo cảnh sát? Cảnh sát, cảnh sát mau cứu ta, tiểu tử này là tội phạm giết người, hiện tại còn muốn giết ta. Thấy cảnh sát đi vào, huyết môn chủ thật giống như bắt được cọng rơm cứu mạng. Là người giết người ở chỗ này? Lúc này ba của Hiên Viên Linh chú ý tới Lâm Long, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ý. Hắn rõ ràng đã biết thân phận của Lâm Long. Đối với loại người này, ba của Hiên Viên Linh vô cùng kính nể. Hơn nữa hắn cũng biết huyết môn chủ là làm gì. Quốc gia vẫn luôn muốn bắt gia hỏa này, chỉ là vẫn luôn không có chứng cứ. Hiện tại chọc tới Lâm Long, vừa lúc nhờ hắn giải quyết. Mà huyết môn chủ không biết, hắn kích động nói, đúng đúng đúng, người đó chính là hắn giết, bỏ đều hắn bắt lại. Không sai, người là ta giết. Lâm Long nhàn nhạt gật gật đầu, không có sợ hãi chút nào. Thu đội. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ba của Hiên Viên Linh mang theo đông đảo cảnh sát trực tiếp lái xe rời đi. Người ở đây đều sững sờ, đây là tình huống như thế nào? Tại sao cứ như vậy liền đi rồi? Việc này không giống như trong cốt truyện, không phải là nên đem Lâm Long bắt lại sao? Không chỉ có bọn họ, huyết môn chủ cũng thực sửng sốt. Cùng với đó, nội tâm hắn vô cùng hoảng sợ. Đúng rồi, đối với người thực lực như Lâm Long, ở quốc gia khẳng định có địa vị rất cao, có thể một quyền đánh tan một người, nói không chừng chính là siêu cấp nhân tài mà quốc gia bồi dưỡng. Không nghĩ tới cháu của Dương Văn lại là loại người này. Như vậy đã là hoàn toàn lật thuyền. Hắn cảm thấy đối mặt Lâm Long chính là đối mặt một tòa núi lớn, căn bản không có cơ hội xoay người. Ngươi còn chiêu trò gì nữa, dùng tất cả ra đi. Lâm Long phảng phất nhìn thấy huyết môn chủ đã già nua thêm mấy chục tuổi. Ta thần phục, ta liền khấu đầu. Trái tim của huyết môn chủ đã sắp tan vỡ. Đối mặt sự cường đại của Lâm Long, báo cảnh sát cũng không thể dùng. Hắn thật sự là không thể tưởng tượng được bất luận biện pháp gì, chỉ có thể thuần phục. Nhưng ngay sau đó, oanh một tiếng, Lâm Long trực tiếp dùng ra một quyền đánh tan huyết môn chủ. Ta đã nói rồi, cho người 3 giây đồng hồ cơ hội, là chính người không biết quý trọng, hiện tại thần phục đã muộn rồi. Lâm Long mang theo thần sắc bình tĩnh, nội tâm không hề gợn sóng. Một người bình thường mà thôi, cho dù là địa vị xã hội cao, nhưng ở trong mắt hắn cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Người ở đây nhìn về phía của Lâm Long, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Gia hỏa này, một lời không hợp liền giết người, thật sự khủng bố. Thật giống như mạng người với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới, tựa như con kiến. Bọn họ chỉ là người thường, cảm thấy nội tâm đều thật sợ hãi. Cậu, chuyện nơi này cậu hãy xử lý đi, người nào dám không phục, giết. Lâm Long nhìn về phía của Dương Văn, để mặt sát khí, làm người của hết sát môn đồng thời run lên, kinh sợ ở tại chỗ. Được. Dương Văn gật gật đầu. Bọn người kia đã bị Lâm Long dọa cho vỡ mật, nào dám phản kháng. Dương Văn cứu đám người Lang Phong ra, sau đó trực tiếp gọi người tiếp nhận địa bàn của Huyết Sát Môn. Sau khi người của Huyết Sát Môn biết môn chủ đã chết, cây đổ bầy khỉ tan, có một số người gia nhập vào bang Hắc Hổ, có một số lựa chọn thoái ẩn giang hồ. Dương Văn cũng không gây khó dễ bọn họ, tùy ý để bọn họ đi. Giải quyết xong chuyện này, Lâm Long trở lại biệt thự tại Long Kinh. Nhoáng cái đã đi qua 4 ngày. Rạng sáng ngày hôm nay, Tướng Thần đi vào phía trên biệt thự của Lâm Long. Hắn nói cho Lâm Long, bản thể của hắn đã đến lối vào sơn cốc tại thành phố Đông Hoàn. Lâm Long nghe xong không nói hai lời, lập tức cùng với Tướng Thần hòa tốc bay qua. Bản thể của Tướng Thần cùng với phân thân của hắn giống nhau, khác nhau duy nhất chính là bản thể của Tướng Thần thoạt nhìn thật giống như một người bình thường, trên người hoàn toàn không có bất luận khí tức gì. Lâm Long biết đây là người ta đã trở lại nguyên trạng, đã tu luyện đến một cảnh giới cực cao, hắn nhìn không ra mà thôi. Thật giống như Lâm Long che giấu thực lực, người nhỏ yếu sẽ nhìn không ra được. Lâm Long, chúng ta rốt cuộc đã gặp mặt. Trên mặt bản thể của Tướng Thần mang theo ý cười, nhàn nhạt nhìn Lâm Long nói. Chúng ta không phải đã gặp qua rất nhiều lần rồi sao? Tuy rằng là phân thân nhưng cũng là người, không phải sao? Cũng đúng, cũng đúng. Lâm Long, ngươi cho người của ngươi rút đi đi, ta tới chữa trị cái khe không gian bên trong. Tướng Thần nói. Lâm Long gật gật đầu, sau đó để cho đám người pháp tướng rời khỏi nơi đây. Rồi sau đó Lâm Long đi theo Tướng Thần đến vào trung tâm sơn cốc. Giờ phút này bên trong có một hắc động thật lớn, thật giống như miệng của mãnh thú, chọn người mà cắn nuốt. Đây là cái khe không gian sao? Nhìn hắc động trước mắt, Lâm Long cảm giác bên trong truyền đến năng lượng vô cùng ôn hòa, hơn nữa không gian cực kỳ ổn định. Việc này liền thực khủng bố, có thể làm không gian ổn định như vậy tuyệt đối không phải tự nhiên xuất hiện, khẳng định là có đại năng ra tay cố ý làm việc này. Chỉ là hắn không nghĩ ra đại năng tại sao lại sẽ ra tay đối với địa cầu. Lâm Long, việc này giống như có chút khó làm. Đây không phải là cái khe không gian, đây là thông đạo không gian. Xem ra người ra tay so với ta lợi hại hơn rất nhiều, cũng không biết lần này giúp người là đúng hay sai. Tướng Thần có vẻ thực do dự. Có thể mở ra thông đạo không gian giữa hai tinh cầu, đây là đại năng trong đại năng, căn bản không phải Tướng Thần hắn có thể chống cự. Hơn nữa muốn phá hỏng thông đạo không gian thập phần khó khăn, hiện tại hắn sợ hãi thông đạo không gian không thể phá hỏng còn đắc tội với đại năng trong đại năng kia, đến lúc đó vũ trụ to lớn đều không có chỗ dùng thân cho hắn. Nếu như cái khe không gian còn dễ nói, trực tiếp chữa trị là được. Hơn nữa chỉ có đại năng nhỏ yếu mới bố trí cái khe không gian. Chỉ trách những thành viên cương tộc kia không có kiến thức, rõ ràng là thông đạo không gian lại nói là cái khe không gian. Cái khe không gian mà ổn định được như vậy mới là quỷ quái. Lần này thật sự là tiến thoái lưỡng nan, bị hậu nhân của mình hại chết. Nếu như ra tay sẽ đắc tội đại năng, nếu như không ra tay, tới cũng tới rồi, cũng không biết giải thích thế nào với Lâm Long. Như thế nào? Chẳng lẽ người không thể che chắn được thông đạo không gian này sao? Hay là người sợ đắc tội người lợi hại hơn so với người? Lâm Long cau mày hỏi. Hắn cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Một đại năng hao phí thời gian cùng với tinh lực tới đả thông thông đạo hai giới, chỉ là đơn giản như vậy thôi sao? Hơn nữa Tướng Thần cũng không dám ra tay, đủ để thấy được sự lợi hại của người nọ. Như vậy đi, ngươi nói cho ta có phương pháp gì để che chắn thông đạo không gian này, ta sẽ ra tay. Không được, không có bất luận biện pháp gì, cần thiết phải lấy pháp lực to lớn phá hỏng cái thông đạo này, liền tính là ta cũng đều chỉ có 5 phần nắm chắc có thể phá hư. Nhưng nếu phá hủy, Lâm Long ngươi biết đấy, đối phương rất lợi hại, đến lúc đó ta liền kết thù cùng hắn. Hắn hao phí thời gian cùng với tinh lực tới đả thông thông đạo không gian, bị ta phá hủy, tuyệt đối là cục diện không chết không thôi. Lâm Long nhíu mày thật sâu, chẳng lẽ liền bỏ qua như vậy? Không được, nếu như bỏ qua như vậy, người ở địa cầu đều sẽ xong đời. Không bằng lừa dối gia hỏa này, một mình hắn chết so với người địa cầu chết sẽ tốt hơn nhiều. Hơn nữa gia hỏa Tướng Thần này lợi hại như vậy, không chắc sẽ chết, đến lúc đó chờ mình cường đại rồi sẽ hồi báo lại cho hắn. Suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, trước mặt Lâm Long sáng ngời, mở miệng nói. Như vậy đi, ngươi giúp ta phá hư thông đạo không gian, ta để thiên đạo phù hộ ngươi, có thiên đạo ở đó, hắn sẽ không thể giết được ngươi. Tướng Thần sửng sốt, ngay sau đó đầy mặt kích động nói. Người xác định không gạt ta chứ? Có thể cho thiên đạo phù hộ ta sao? Đúng vậy, Quế không lừa ngươi, ta thề. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói, nội tâm lại thập phần xấu hổ. Không có biện pháp, vì tính mạng người địa cầu, chỉ có thể lừa hắn. Thiên đạo là người nào? Tuy rằng có thể nghe Lâm Long hắn nói, nhưng cũng sẽ không giúp Lâm Long trợ giúp người khác. Tướng thần không nghĩ nhiều như vậy. Hắn biết Lâm Long có thể mệnh lệnh thiên đạo. Y theo hắn suy nghĩ, Lâm Long làm thiên đạo phù hộ chính mình hẳn là rất đơn giản. Có thiên đạo phù hộ, hắn còn sợ ai đây? Chỉ cần không phải đại năng đã siêu thoát khỏi thiên đạo, hắn đều không sợ. Lần này thật đúng là kiếm lời lớn. Có thiên đạo phù hộ, làm chuyện đại sự cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, tướng thần cười nói, vậy được, người hãy thoái lui đến bên ngoài sơn cốc đi. Ta dùng thi khí đem sơn cốc vây quanh lại, bằng không thông đạo không gian bị phá hư, toàn bộ thế giới không gian đều sẽ nhiễu loạn, thế lúc đó sẽ chết rất nhiều người. Cảm ơn. Lâm Long đối với tướng thần khom lưng cúi chào, sau đó rời khỏi sơn cốc. Trong cái thi lễ này còn bí mật mang theo lừa gạt, đấy cũng là chuyện thực bất đắc dĩ. Lên ở sau khi Lâm Long rời đi, toàn bộ sơn cốc nháy mắt bị một cỗ hắc khí vây quanh. Hắc khí nồng đậm, ngay cả người thường đều có thể nhìn thấy, phát ra từng luồng khí tức khiến cho Lâm Long đều cảm giác được hít thở không thông. Toàn bộ động vật nhỏ trong vòng phạm vi mấy chục dặm đều bị chết. May mà nơi này cách xa thành phố Đông Hoàn, cũng không có nguy hiểm gì đến tính mạng người thường. Nếu như có người tìm chết tự mình xông tới, liền khó nói. Bất quá chỉ là cá biệt mà thôi. Nếu như không có thi khí, toàn bộ thành phố Đông Hoàn, thậm chí cả địa cầu đều sẽ xong đời. Uy lực nổ mạnh của thông đạo không gian vô cùng lớn, có thể so với mấy chục quả bom nguyên tử. Cho dù là Lâm Long cũng không dám ở trung tâm nổ mạnh, cũng chỉ có đại năng như tướng thần mới dám. Lâm Long liền lặng lặng đứng ở bên ngoài sơn cốc, trong thần sắc tràn đầy lo lắng. Năm phần nắm chắc, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Nếu như không thể phá hư, đến lúc đó chỉ có thể phái người chờ đợi ở chỗ này. Một khi ra tới người của liên quân tam tộc liền giết chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trán của Lâm Long đều đã toát ra mồ hôi mỏng. Cũng không biết tướng thần ở bên trong như thế nào, đã rất lâu rồi còn không có động tĩnh. Liền ở thời điểm Lâm Long chờ đợi không kiên nhẫn, oanh một tiếng, trong sân cốc đột nhiên chuyển ra một trận nổ vang kinh thiên, tiếng vang đình tài nhức óc, phảng phất truyền khắp mỗi góc trên thế giới. Giờ khắc này, người trên toàn thế giới đều ngây ngẩn cả người, không rõ tiếng vang từ đâu mà đến, sôi nổi lộ ra khó hiểu, sau đó lại quên đi trong đầu. Một tiếng vang mà thôi, có người cho rằng là do sét đánh, có người cho rằng là vì diễn tập quân sự, dù sao chỉ là một chuyện râu ria. Mà giờ phút này trong sơn cốc, theo tiếng nổ mạnh, toàn bộ sơn cốc nháy mắt biến mất, trực tiếp bị san thành bình địa. Nổ mạnh sinh ra dư ba cường đại, đem xương đen mà bản thể tướng thần bố trí co rụt lại, thật giống như tùy thời sẽ bị nổ mạnh, nhưng lại sẽ không nổ mạnh. Lâm Long nhìn thấy liền hãi hùng khiếp vía. Nếu như đem xương đen nổ tung, hắn không chút nghi ngờ, chính mình tuyệt đối sẽ bị dư ba bao phủ. Hơn nữa ở trong dư ba không hề có lực chống cự mà tan thành mây khói. Cho dù hắn có năng lực khôi phục biến thái cùng với thân thể cường đại cũng đều không được. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được thật sâu sự khủng bố của đại năng. Cùng đại năng mà so sánh, hắn chính là một đứa trẻ, căn bản không thể so sánh. Đại năng thật sự là quá khủng bố. Nếu như mình có lợi hại như vậy, hẳn là có thể tìm được băng nhi. Lâm Long nghĩ đến đây, không khỏi sờ sờ ngọc bội trong túi quần. Trong khối ngọc bội không có gì khác, chính là mấy tấm ảnh chụp của Trương Băng, nhưng đối với Lâm Long mà nói là vô cùng quý giá. Trước kia hắn đều bỏ trong nhẫn không gian, chỉ là gần đây mới lấy ra tới. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Long, dư ba nổ mạnh nhanh chóng biến mất, cuối cùng lộ ra một đống lớn tro bụi. Những tro bụi đó đều là hoa cỏ cây cối cùng với đất đá trong sân cốc. Ở trong vụ nổ cường đại, toàn bộ hóa thành bột phấn. Dư ba nổ mạnh biến mất, tướng thần hủy bỏ xương đen, không gian vừa rồi nhiễu loạn ở bên trong đã được củng cố. Tướng thần vung tay lên, một trận cuồng phong thổi tới, là bột phấn trồng chất như núi bay múa đầy trời. Sơn cốc vừa rồi hiện tại đã thành bình nguyên, rời non lấp biển, nước sông chảy ngược. Bất quá đây chính là chỗ khác nhau giữa cường giả cùng với người thường. Người thường cho dù đối mặt đất sạt đá trôi đều không hề có lực chống cự, càng đừng nói đem sơn cốc san thành bình địa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao người nào cũng đều muốn trở nên mạnh mẽ. Thế nào, phá hư được hay không? Lâm Long thấy dư ba nổ mạnh biến mất, lắc mình một cái đi vào bên người tướng thần, đầy mặt vội vàng hỏi. Tướng thần gật gật đầu, có chút may mắn nói. Cũng may, thông đạo không gian này cũng không phải đặc biệt ổn định, đã bị ta phá hủy. Bất quá đại năng kia giống như đã cảm ứng được thông đạo không gian đã bị phá hư, hiện tại đang hỏa tốc tới đây rồi. Ta phải đi đây. Lâm Long, ngươi đừng quên làm thiên đạo phù hộ ta. Nói xong, tướng thần trực tiếp biến mất ở tại chỗ, ngay cả phân thân cũng đều mang đi cùng. Xem ra gia hỏa này đích xác đã bị đại năng kia dọa sợ. Lâm Long mở miệng, vốn dĩ muốn nói chính mình không có quyền làm thiên đạo trợ giúp hắn, nhưng hắn lại rời đi nhanh như vậy. Bỏ đi, không nói nữa. Không nói, không chừng gia hỏa này còn dễ không chết, trong lòng còn có hy vọng. Nói ra, biết không có hy vọng, phòng trường điền sẽ chết. Có đôi khi con người chính là như vậy. Nếu hai người bị thương nặng giống nhau, một người trong đó có hy vọng, một người không có, như vậy người có hy vọng kia sẽ có thể xuất hiện kỳ tích mà sống sót. Không hy vọng chỉ có thể chết. Tuy rằng tướng thần không phải người, nhưng đạo lý đều giống nhau. Sau khi thấy thông đạo không gian thật sự đã bị phong ấn, Lâm Long cũng lập tức rời đi. Ngay cả tướng thần đều sợ tới mức chạy trốn. Hắn cũng không thể tiếp tục ở chỗ này để mà trở thành đối tượng cho đại năng phát tiết. Liền ở thời điểm Lâm Long rời đi không lâu, một lão nhân râu tóc bạc trắng xuất hiện. Hắn nhìn sơn cốc đã trở thành bình nguyên, trong thần sắc hiện lên một tia phẫn nộ. Đôi tay vẽ ra một quỹ đạo huyền ảo, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Ngay sau đó, không gian xuất hiện một đạo gợn sóng. Tiếp theo liền nhìn thấy hai người Lâm Long cùng với tướng thần lén lút xuất hiện ở trong sơn cốc. Sau đó Lâm Long rời khỏi sơn cốc, tướng thần phá hủy thông đạo không gian. Lão nhân nhìn xem, mí mắt nhảy dựng, trong mắt hiện lên một tia quang mang phẫn nộ, khí thế cường đại làm chung quanh rên rỉ. Được lắm tiểu cương thi, dám đối nghịch cùng với ta, còn có tiểu tử này, đáng chết, thật sự là đáng chết, thù này không thể không báo. Nói tới đây, lão nhân lấy ra một tờ giấy, tay trái bấm đốt tính toán, nhanh chóng ở trên người giấy viết xuống một chuỗi sinh thần bát tự. Sinh thần bát tự đúng là Lâm Long. Chỉ là hắn mới vừa chuẩn bị tác pháp, người giấy nháy mắt rách nát. Ngay sau đó trong thiên địa truyền đến một tiếng hừ lạnh. Ngươi là đang tìm chết sao? Tiếp theo, một trận thanh âm từ trong hư vô mờ mịt truyền đến. Thanh âm tràn ngập phẫn nộ, bí mật mang theo từng trận uy nghiêm, làm cho lão nhân sắc mặt đại biến, không nói hai lời, nháy mắt liền bỏ chạy. Một góc trong vũ trụ, lão nhân xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, trong lòng tràn đầy may mắn. Cũng may rời đi nhanh chóng, tiểu tử kia đến cùng có thân phận gì, vậy mà có người cường đại như vậy bảo hộ. Xem ra không thể ra tay đối với hắn, bất quá tiểu cương thi kia nhất định phải giết, thù này không báo, khó nuốt xuống cỗ tức giận này. Mà lúc này, Lâm Long mới vừa trở lại biệt thự tại Long Kinh, hắn cảm giác trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, sau đó dự cảm chợt lóe lướt qua. Hắn nhíu nhíu mày, cũng không có nghĩ nhiều, đáp xuống ở trong biệt thự. Thấy Lâm Long trở về, Dược Vân cùng với Chu Toa Toa đều cao hứng đi lên. Lâm Long đầy mặt cương triều bế Chu Toa Toa lên, sau đó mang theo Dược Vân tiến vào biệt thự. Mấy người Hàn Bạt đang nấu cơm, đám người Châu Mập đều còn đang ngủ. Thấy Lâm Long trở về, Hàn Bạt mặc đạp dề, xinh đẹp không gì sánh được, đầy mặt ôn nhu hỏi: Tiểu Long, sự tình đã hoàn toàn giải quyết rồi sao? Ừ, đã giải quyết. Người của Liên Quân Ba Tộc sẽ không có khả năng tới địa cầu nữa. Lâm Long cười gật gật đầu, sau đó buông Chu Toa Toa, trợ giúp các nàng nấu cơm. Thời gian sau đó, Lâm Long trải qua thật sự bình yên, ban ngày tu luyện, buổi tối bạch bạch. Chỉ là Lâm Long vẫn luôn không có ngủ cùng với Mã Tiểu Linh, làm cho Mã Tiểu Linh thập phần thất vọng. Theo thời gian trôi qua từng ngày, bụng của Bạch Khiết càng ngày càng lớn, xem ra liền sắp lâm bồn. Trong khoảng thời gian này, Lâm Long đối với Bạch Khiết có thể nói là vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, làm cho Hạn Bạt đều ghen tị, thầm mắng bụng của mình không biết cố gắng. Ngày này, tiếng chuông di động của Lâm Long vang lên, vừa thấy lại là Khổng Đông Tân gọi tới. Sau khi kết nối, Khổng Đông Tân nói cho hắn hiện tại Từ Nhã Đình đã chính thức trở thành một pháp sư. Lâm Long nghe xong thập phần kích động, ngắt điện thoại. Lâm Long cùng với mấy người Hàn Bạt nói một tiếng, sau đó bay đi thành phố Tĩnh Hải. Chỉ có trở thành pháp sư mới có thể có được thọ mệnh dài hơn so với người bình thường, mới có hy vọng đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, tuổi thọ lâu dài cùng với thiên địa, sống mấy vạn năm đều không phải vấn đề. Tốc độ của Lâm Long thực mau, đều không đến thời gian một phút liền tới quán Ba Phủ Vũ tại thành phố Tĩnh Hải, sau đó đi đón Từ Nhã Đình. Ở thời điểm đi, Lâm Long thấy lão đạo sĩ còn đang lĩnh ngộ đại đạo kiếm pháp, Vốn dĩ hắn muốn lão đạo sĩ đem bà chiếu còn dư lại dạy cho hắn, nhưng hiện giờ chỉ có thể chờ hắn tỉnh lại. Trở lại Long Kinh, Lâm Long an bài phòng cho Từ Nhã Đình, sau đó nói với mọi người chuyện về Từ Nhã Đình. Thấy lại có thêm tỉ muội, đám người Hạn Bạt thập phần buồn bực, thật không biết nên nói Lâm Long như thế nào. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.